Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Quỷ Tướng Thạch Phật 6. Lưu khẩu khí, Quỷ Vương giơ tay. Ngọc Tế liền biết muốn tao, Quỷ Vương có lợi hại. Ngọc Tế rõ ràng, bởi vì rõ ràng, Ngọc Tế mới muốn ngăn cản Quỷ Vương. Không hóa cốt còn không có xác định tìm được. Này chỉ dị dạng yêu còn hữu dụng hơn nữa, này chỉ dị dạng yêu tàn hại như vậy nhiều tam giới đệ tử. Hẳn là đưa đi giám sát cục chịu hình định tội, liền xem vừa rồi hung thi số lượng. Liền biết này chỉ dị dạng yêu muốn chịu say có bao nhiêu trọng. Nhiều tàn khốc, chịu hình đã chết lúc sau. Còn có thể ở minh giới tiếp tục chịu, như vậy dứt khoát đã chết. Ngược lại tiện nghi hắn, nghe được Ngọc Tế mở miệng. Quỷ Vương trên mặt không có gì biểu tình, ném văng ra tia chớp lại tế chút, cũng giới hạn trong chút, tốc độ cùng khí thế vẫn là 10 phần 10, Hoa Ngộ trơ mắt nhìn một đoàn. Tia chớp dừng ở trên người mình, kia tia chớp thế tới rào rạt, căn bản là không cho hắn tránh né thời gian, Hoa Ngộ theo bản năng giơ tay chắn, bùm bùm. Tia chớp một đốn loạn tạc, tạc ra một đoàn pháo hoa lộng lẫy. Hoa Ngộ lại nhìn không tới, hắn chỉ cảm thấy cả người làn da đều đi theo phát hỏa giống nhau. Đau đau đau, đau triệt nội tâm, Hoa Ngộ cắn chặt răng, không cho chính mình đau hộ yêu vương nhìn nở rộ pháo hoa. Lắc đầu, ngươi nói ngươi, vừa rồi hảo hảo đến cung khai thật tốt, một hai phải đi như vậy một chuyến. Cái này hảo, dung cùng sự nghiệp đều hủy hoại, miêu ương, ngoặc kép, dung cùng sự nghiệp. Yêu vương chớp mắt, hắn là mị hồ a, làm việc đánh nhau dựa vào chính là hắn kia một trương gia. Một thân mị công, như vậy một thiêu, liền liền tương đương với minh tinh mặt hoa. Ca sĩ giọng nói ếch, Dương Cầm ra tay chặt đứt, nhà khoa học chỉ số thông minh rất tuyến. Miêu ương, ngoặc kép, yêu vương những câu chọc tâm, Hoa Ngộ ra thịt bị điện nướng, tâm lại bị yêu vương chắt thành than tổ ong, chờ tia chớp biến mất. Hoa Ngộ lộ ra thân hình, Hoa Ngộ trên người một mảnh cháy đen. Hấp hối, Quỷ Vương ra tay rất có đúng mực, thật sự chỉ cấp Hoa Ngộ để lại một hơi ở, một ngụm liền một ngụm. Nhiều một ngụm đều không có, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương xem Ngọc Tế, vô tội, ta để lại, Ngọc Tế bất đắc dĩ, thấy Ngọc Tế bất đắc dĩ. Quỷ Vương cười, kỳ thật Ngọc Tế không mở miệng, Quỷ Vương cũng sẽ lưu một hơi. Hắn có thể cảm giác được trong điện có luyện thi trận hơi thở có khác thường. Kia khác thường, đại khái là không hóa cốt đã thành hình. Chạy, yêu vương nhìn trên mặt đất dị dạng yêu. Tấm tác, Quỷ Vương ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc, này trận pháp một đường đi tới. Cuối cùng đụng tới Hoa Ngộ, yêu vương vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Không tưởng dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cư nhiên là cái này quỷ bộ dáng, Quỷ Vương một đạo tia chớp. Liền nhẹ nhàng liền giải quyết, yêu vương có loại nửa vời cảm giác, Quỷ Vương nhướng mày. Ngươi tưởng thương tiếc, lãnh vẫn nhìn về phía yêu vương. Phải không, yêu vương tạc mau, lão tử thương tiếc cái quỷ. Lãnh vẫn, ân, yêu vương dây túng, lão tử thương tiếc ngươi, lãnh vẫn vừa lòng, miêu ương trợn trắng mắt. Tiền đồ, yêu vương cùng lãnh vẫn nói chuyện công phu. Quỷ Vương chỉ huy cự long vẫy đuôi trù ở cửa điện thượng, ầm vang một tiếng. Cửa điện ngã xuống đất, Hoa Ngộ gian nan đến quay đầu lại. Nhìn về phía đại điện, cửa điện sau trong đại điện huyết khí đọng lại, đại điện trung ương nhất bày. Một cái đỏ như máu hơi trong suốt quan tài. Quan tài chung quanh vây bố trí đỏ như máu cột đá. Cột đá cùng cột đá dựa vào huyết sợi dây gắn kết tiếp. Ở cột đá trong phạm vi, là một cái thật lớn huyết sắc phù văn, quan tài. Liền bãi ở cái kia phù văn trung ương, Ngọc Tế liếc mắt một cái nhận ra tới. Là luyện thi trận, Ngọc Tế khẩn đi vài bước đến cung điện cửa. Rồi lại dừng lại xem Quỷ Vương. Ngọc Tế không xác định trong cung điện có hay không cái gì bẫy dập Quỷ Vương. Không có, Ngọc Tế bọn họ vào cửa, phát hiện luyện thi trong trận huyết sắc trong quan tài rỗng tuếch. Nhìn quanh điện chung quanh, không có tiền nhiệm yêu vương thi cốt, cũng không có dị dạng yêu cùng hung thi, miêu ương. Lại là cục, Quỷ vương lại là dự kiến bên trong bộ dáng. Không phải, nơi này phù văn huyết sắc động lại, là bởi vì trận pháp đã thành công, Ngọc Tế. Chúng ta hẳn là nghĩ đến, rốt cuộc thạch Phật hắn đã thành hung thi, yêu vương tâm tác. Cho nên nói, tiền nhiệm yêu vương cuối cùng vẫn là ở yêu chủ thí luyện nơi. Bị luyện thành không hóa cốt, còn chính mình chạy, xong rồi, cái này lão tổ tông thật sự muốn sinh khí, lãnh vẫn an ủi yêu vương. Liền tính không hóa cốt ra yêu tộc cấm địa ngoại còn có yêu tộc phong ấn. Yêu tộc phong ấn là ngàn năm tiền tam vị giới chủ liên thủ bày ra. Không hóa cốt nghĩ ra đi cũng không dễ dàng như vậy, yêu vương gật gật đầu. Bị an ủi, Miêu Ương lại sờ sờ cằm, phá đám, kia chỉ không hóa cốt hắn bản thân chính là ngàn năm trước yêu giới giới chủ. Yêu vương, ngoặc kép, Ngọc Tế xem lãnh vẫn, không hóa cốt đã thành, vẫn là cấp yêu tộc bên ngoài trưởng lão phát tin tức. Làm cho bọn họ chạy nhanh tổ đội tìm kiếm không hóa cốt. Chúng ta lập tức đi ra ngoài, lãnh vẫn lập tức cấp bên ngoài nhị trưởng lão phát tin tức, lãnh vẫn. Ta đã truyền tin tức, không hóa cốt vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức cho chúng ta tin tức, quỷ vương ở trong cung điện bắt đầu xem xét. Xem xét có phải hay không có để sót, hoặc là không hóa cốt có thể ẩn thân địa phương. Màu tím lam đại long ở quỷ vương chỉ huy hạ đại làm phá hư, Ngọc Tế xoay người nhìn về phía điện. Khẩu, Hoa Ngộ bị quỷ vương quỷ lực bị thương tim phổi mệnh môn lúc sau. Hấp hối đến dựa vào trên tường, trên mặt lại mang theo cười, nhìn đến Ngọc Tế xem hắn. Hoa Ngộ còn đối Ngọc Tế cười cười, Ngọc Sư ngươi là có vấn đề muốn hỏi ta. Quỷ vương lưu hắn khẩu khí này. Phỏng chừng là muốn hỏi hắn chút cái gì, Ngọc Tế thẳng thiết chủ đề. Không hóa cốt đi nơi nào? Hoa Ngộ, ha ha, ngươi không hỏi xem ta không hóa cốt có phải hay không thật sự thành. Khi nào thành, Ngọc Tế, không cần từ bọn họ tiến vào yêu chủ thí luyện nơi. Này chỉ dị dạng yêu liền vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Nếu không hóa cốt rất sớm liền thành hình. Hoa Ngộ khẳng định sẽ cùng không hóa cốt cùng nhau đi rồi. Làm gì còn trăm cây ngàn đắng chạy tới kéo dài thời gian, Hoa Ngộ cười cười. Không nói lời nào, Miêu Ương nhìn Hoa Ngộ, đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Ngươi chẳng lẽ là giả mạo thủ lĩnh, chân chính dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh, thì thật đi theo không hóa cốt trốn chạy đi ra ngoài. Hoa Ngộ cười khẽ. Ha ha a, Miêu trưởng lão ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ta chính là dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh, thiên chân vạn sắc Miêu Ương có một chút khó hiểu. Vậy ngươi trầu này thao tác, không phải gà bay trứng vỡ sao? Nhìn đến quỷ vương tới, biết rõ đánh không lại còn không chạy, ngược lại canh giữ ở cổng lớn châu chấu đá xe, vì không hóa cốt thành hình tranh thủ thời gian, này không phải tìm chết sao? Hoa Ngộ che lại ngực, gian nan thở dốc, ta sứ mệnh liền ngăn trở các ngươi. Hiện tại ta đã hoàn thành, Miêu Ương, ngươi đậu ta, Mộc Hàn Thương, Mục Thường Sư bọn họ đều nói dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh. Nghĩ mọi cách muốn luyện không hóa cốt, là vì nhất thống dị dạng yêu. Hiện tại không hóa cốt chỉ là luyện thành, như thế nào liền hoàn thành sứ mệnh. Ngọc Tế lại nghe đã hiểu Hoa Ngộ ý tứ. Ngươi ngay từ đầu mục đích, chính là đem tiền nhiệm yêu vương luyện thành không hóa cốt. Thống nhất dị dạng yêu tổ chức, chỉ là ngươi một cái ngụy trang lấy cớ, Hoa Ngộ cười. Ngọc sư thông tuệ, Hoa Ngộ đem đầu dựa vào trên cửa lớn. Bắt đầu hồi ức, ta sinh ở Mị Hồ nhất tộc, vốn là Mị Hồ nhất tộc thiên kiêu. Nhưng ta hóa hình là xảy ra vấn đề, trở thành dị dạng yêu, Hoa Ngộ. Ở yêu chủ đại nhân không có lên làm yêu chủ phía trước. Yêu tộc đối dị dạng yêu thái độ cũng không tưởng như bây giờ ôn hòa bao dung, Hoa Ngộ ho khan vài. Tiếng, ta là dị dạng yêu, vẫn luôn bị tộc nhân bài xích, thẳng đến ta gặp yêu chủ đại nhân, Hoa Ngộ nói lên tiền nhiệm yêu vương. Trên mặt liền mang lên cười, hắn thực ôn nhu, hắn kiên nhẫn đến dạy ta một ít đồ vật. Dạy ta như thế nào khai phá dị dạng yêu đặc thù năng lực. Dạy ta như thế nào vận dụng những cái đó năng lực Hoa Ngộ. Thẳng đến sau lại, hắn sớm quan thành yêu chủ, xem Hoa Ngộ biểu tình. Nghe Hoa Ngộ ngữ khí, Miêu Ương cảm giác được không thích hợp, ngươi thích hắn. Hoa Ngộ tạm dừng trong chốc lát, không trả lời Miêu Ương, mà là tiếp tục nói. Hắn trở thành yêu vương sau, sự tình càng ngày càng nhiều, có thể nói với ta lời nói thời gian càng ngày càng ít. Sau đó, ta phát hiện ta thích hắn, Miêu Ương không biết nói cái gì cho phải. Ngoặc kép, ngàn năm trước, thật là một cuộn chỉ rối. Hoa Ngộ thực cố sức hô hấp, sau lại, hắn tìm tới ta. Cùng ta nói dị dạng yêu tình cảnh không tốt, tưởng thành lập một cái dị dạng yêu tổ chức, chuyên môn thu dụng dị dạng yêu, Hoa Ngộ, ta cảm thấy cái này chủ ý thực hào, liền cùng yêu chủ đại nhân cùng nhau thành lập dị dạng yêu. Sau lại ta từ từ biết, hắn kỳ thật tại rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị những việc này, ầm vang. Màu tím lam đại long chụp nát một cái cửa đá, quỷ vương vào cửa xem mơ siêu, cửa đá nội là một cái nội. Điện, trong điện bãi mấy chương cái bàn, trên bàn phô ngân bạch tơ lụa thượng bày một ít tinh xảo thủ công tiểu ngoạn ý nhi, quỷ vương ở bên trong điện rào. Qua một vòng, phát hiện những cái đó thủ công tiểu kiện đều là đầu gỗ điêu khắc, có chút khắc gỗ vật trang trí. Thực thô ráp, chạm trổ không nỡ nhìn thẳng. Nhưng khắc gỗ đường cong tiêu sái, lộ ra không kềm chế được mà có khắc gỗ, lại điêu khắc thực tinh xảo, đường cong vững vàng nhu hòa, sinh động như thật. Quỷ vương nhìn đến vật trang trí thượng đều có khắc tự, đường cong tiêu sái. Nhưng từ bất tượng thô ráp khắc gỗ phía dưới, có khắc ngọc thiên âm ba chữ, chạm trổ tinh tế. Có khắc du học, tiền nhiệm yêu vương tên, quỷ vương buông trong tay khắc gỗ. Nhìn quanh bốn phía, cái này trong điện, bày biện, ước chừng là trước yêu vương cùng Ngọc Thiên Âm hồi ức. Quỷ vương lắc đầu, Hoa Ngộ nghe được quỷ vương làm ra tới động tĩnh, liền gian nan đến quay đầu xem qua đi, nhìn đến nội điện đồ vật, ánh mắt mang lên một ít ai, cái kia trong điện đồ vật. Là trước yêu vương mãi cho đến chết đều phi thường quý trọng đồ vật ngàn năm trước. Trước yêu vương cùng Hữu Minh một trận chiến kinh thiên động địa, khiến cho yêu tộc nhập khẩu tà phong tàn sát bừa bãi. Cuồng sa tung bay, một ít tiểu yêu đi ngang qua yêu tộc nhập khẩu. Một cái không cẩn thận liền sẽ trọng thương, mà này đỏ yếu ớt khắc gỗ ở yêu tộc nhập khẩu đãi mấy ngày. Vẫn như cũ chút nào không tổn hao gì, Hoa Ngộ nhắm mắt. Lại sau lại, yêu vương đại thọ, Ngọc Thiên Âm đã đến, Hoa Ngộ cười khổ. Không lâu lúc sau, Ngọc Thiên Âm yêu vương đại nhân nói thẳng khuynh mộ. Ngọc Thiên Âm, tam giới đệ nhất nhân, tiêu sái bừa bãi, kinh tài diễm diễm mơ siêu bị người như vậy thích theo đuổi. Không có người sẽ không động tâm mơ siêu, Hoa Ngộ. Không bao lâu, yêu vương đại nhân liền đáp ứng cùng Ngọc Thiên Âm làm bạn đồng du 10 năm mơ siêu yêu vương đại. Nhân nói, nếu 10 năm sau bọn họ lẫn nhau có tình, liền ở bên nhau, Hoa Ngộ thở dài. Đáng tiếc a, 10 năm chỉ ước vừa mới bắt đầu, tam giới chi loạn liền bắt đầu. Ngay sau đó, yêu vương đại nhân kế hoạch bị phát hiện, Ngọc Thiên Âm cùng yêu vương đại nhân quyết liệt Hoa Ngộ. Lại chuyện sau đó, các ngươi đều đã biết, Hoa Ngộ nói xong, một mảnh yên tĩnh, quỷ vương còn ở bốn phía chuyển động Hoa Ngộ. Yêu vương đại nhân bị Hữu Minh chém giết lúc sau ta không cam lòng. Đi học Mộc Phong bày trận, ta vốn định sống lại yêu vương đại nhân, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, trận pháp bày một cái lại một cái, yêu vương đại nhân không hề phản ứng, ta phát hiện như vậy không được, Hoa Ngộ hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cuối cùng, ta nghĩ không hóa cốt có thông thiên triệt địa khả năng. Có lẽ có thể bất tử không? Hoa Ngộ một câu không nói xong, liền kịch liệt ho khan lên, đỏ tươi huyết dọc theo Hoa Ngộ khóe miệng chảy xuống, Hoa Ngộ cười cười. Dựa vào trên tường gian nan đến hô hấp, còn hảo, ta thành công, nhìn Hoa Ngộ, Ngọc Tế quay đầu xem quỷ vương đem cung điện phiên cái biến. Sở hữu cơ quan nội thất đều bị hắn tìm được, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Không hóa cốt đã rời đi, quỷ vương thu lôi long. Đi trở về đến Ngọc Tế bên người. Không hóa cốt đích xác không ở nơi này, Ngọc Tế. không hóa cốt có lẽ đi ngoại giới, yêu vương, kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi mau, quỷ vương xoay tay lại, đem trong thạch thất sở hữu ngọc thiên âm điêu khắc một ít tiểu ngoạn ý nhi đều thu hào. Sau đó giơ tay ấn ở phong ấn bạc nhược địa mơ siêu quỷ vương nói. Chúng ta dọc theo con đường từng đi qua trở về đi. Sẽ có phong linh trận, quá lãng phí thời gian. Vừa rồi ta nhìn, nơi này là cấm địa phong ấn bạc nhược địa phương. Chúng ta từ nơi này đi, yêu vương. Đừng, ầm vang, cung điện sụp xuống, phong ấn phá, yêu vương, ta tổ tông lưu lại phong ấn A. Quỷ vương, muốn, trong chốc lát cho ngươi bổ thượng, quỷ vương. Chúng ta đi trước, quỷ vương mang theo ngọc tế cùng ba con yêu. Rời đi phong ấn, rời đi phía trước, ngọc tế mang lên chỉ còn nửa khẩu khí hoa ngộ, mang về trước ném cho giám sát cục định tội. Lại ném tới minh giới chịu hình, quỷ vương bọn họ rời đi. Cung điện tan thành mây khói, ra cấm địa, ngọc tế nhìn đến yêu tộc nhị trưởng lão mang theo yêu tộc đại yêu. Ở yêu tộc cấm địa cửa đứng, nhìn đến yêu vương bọn họ ra tới. Nhị trưởng lão lập tức hội báo nói. Vương, ở nhận được ngài tin tức lúc sau, chúng ta nhanh chóng tuần tra một lần. Yêu tộc bên trong cũng không có bất luận cái gì dị trạng, miêu ương. Không hóa cốt không ở yêu tộc, miêu ương, không hóa cốt không ở yêu tộc nói, hoặc là trốn đi, hoặc là đi nhân giới, nếu như đi nhân giới, vậy không xong, yêu tộc tộc nhân đều có nhất định chiến lực, cũng đều biết không hóa cốt tồn tại, gặp được không hóa cốt liền tính đấu không lại, ít nhất có một tia chạy thoát cơ hội, nhưng nếu không hóa cốt đi nhân giới, hơn nữa là người thường sinh hoạt nhân giới. Kia đã có thể xong rồi. Tận thế, quỷ vương, nhân giới ra sao, nhị trưởng lão, yêu tộc nhập khẩu bị phá hư. Chúng ta không dám xuyên qua, cho nên chúng ta cũng không biết không hóa cốt hay không đi nhân giới, lãnh vẫn lập tức đối quỷ. Vương nói, các ngươi mau hồi nhân giới, yêu tộc có ta cùng với tiểu bạch, chúng ta sẽ lập tức tổ chức yêu tộc thành đội tuần tra. Một khi có không hóa cốt tung tích, chúng ta lập tức cho ngươi đưa tin, quỷ vương, ân, miêu ương, ta cũng đi nhân giới. Quỷ vương cùng ngọc tế ra roi thúc ngựa ra yêu tộc lối vào phong ấn. Sau đó lập tức chạy tới huyền học giới phong ấn chỗ, dọc theo đường đi. Ngọc tế nhìn đến nhân giới hết thảy như cũ. Hung thi cũng là phía trước như vậy. Thường thường công kích một chút, thế công không hung ác, sở thanh cùng thạch nhạc bảo hộ địa phương. Cũng vẫn là bộ dáng cũ, nhìn đến này đó, ngọc tế nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ không hóa cốt cũng còn chưa tới nhân giới tới, ngọc tế. Chỉ là không hóa cốt không ở nhân giới, cũng không ở yêu giới, kia hắn sẽ đi nơi nào? Quỷ vương xoa xoa ngọc tế lỗ tai, nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta không sợ hắn, quỷ vương, ngọc tế. Miêu ương thực mau liền đến cô sơn dưới chân. Cô sơn ngọc trạch thượng thực an tĩnh, cầm tay thanh độ ở nhân giới tuần tra, phi phượng cùng du. Hoàng ở trong sân tán phía mơ siêu xuân hoa cùng không phụ luận bàn, tuế hảo dọn một cái bàn đặt ở hành lang hạ, sau đó nắm lôi lôi tay. Từng nét bút mà giáo lôi lôi viết bút lông tự, tương tư ở bên cạnh cái bàn bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng đến chỉ đạo một chút, hòa thuận vui vẻ, lôi lôi thực nghiêm túc địa học. Ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu hỏi Tuế Hảo cùng tương tư một ít vấn đề. Tuế Hảo thực ôn hòa mà cấp lôi lôi giảng giải, Xuân Hoa cùng không phụ ở trong sân luận bàn thiết. Thiết, Xuân Hoa liền bắt đầu xem Tuế Hảo. Xem Tuế Hảo trên mặt cười. Xem Tuế Hảo nắm lôi lôi cái tay kia, Xuân Hoa luôn là thất thần. Không phụ đơn giản không cắt, không phụ ôm cánh tay. Liền như vậy cười tủm tỉm đến xem Xuân Hoa, Ngọc Tế cùng quỷ vương trở về. Không phụ lập tức ném xuống thất thần Xuân Hoa. Đón nhận đi, vương, vương hậu, các ngài cầm nhị ca cây quạt đã về rồi. Phi phượng cùng du hoàng nghe được động tĩnh, lập tức đứng dậy. Vương hậu, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Yêu tộc phong ấn bọn họ nơi này cũng không phải rất xa. Dựa theo bọn họ tốc độ, hơn 10 phút cũng đủ qua lại. Vương cùng vương hậu này vừa đi lại gần một ngày, miêu ương. nói ra thì rất dài. Không hóa cốt xuất thế, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép chấm than, Ngọc Tế đem cây quạt cho Phi Phượng. Liền thông qua nhân chủ ấn cho người ta dưới các phái trưởng môn gửi đi tin tức, không hóa cốt. Xuất thế, tác giả có lời muốn nói. Trước yêu vương thượng tuyến lạp ngược song này một con. Liền không có tiếp theo chỉ lạp 233.333 xá dư vì chưa ném một cái địa lôi song du ném một cái địa lôi cảm. Ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so tâm tương đương moa moa. Hết chương.